Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 525, ta có một cái to gan ý nghĩ. Màu đen lĩnh vực mở ra, Triệt bên trong cát trong lòng, bỗng nhiên lướt qua vẻ kinh hoàng, thầm kêu một tiếng, không tốt. Cái này dị nhân yêu thuật cao minh, nhưng mà còn chưa kịp phản ứng. Thiên quân vạn mã đã bị to lớn vô biên ma thần lĩnh vực bao phủ trong đó. Chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Chung quanh lập tức biến hóa là đen kịt một màu không gian. Không gian chỗ sâu, hình như có ù ù tiếng vang không ngừng truyền đến. Vương bên trên, này dị nhân hình như có yêu thuật trong người. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không bằng để mặt tướng tự mình ra trận đối phó. Nhìn thấy Tiêu Thiên mở ra huyền ảo màu đen lĩnh vực, Nhã Đan cùng Càng Cát đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, thân là Tây Khương quốc vương phụ tá đắc lực, hai người vẫn là vô cùng tự phụ. Với lại Tây người Khương tác chiến dũng mãnh, luôn luôn không đem người Trung Nguyên để vào mắt. Mặc dù mắt thấy Tiêu Thiên biết chút yêu thuật, cũng chỉ là trong lòng hơi coi trọng một điểm mà thôi. Mặt lên cuồng ngạo, thần sắc không thay đổi. Hai người riêng phần mình hổ gầm một tiếng. Một người tay cầm cự mâu, một người tay cầm đại phủ, vọt ra. Cùng lúc đó, hai người tương quan thuộc tính cũng xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tầm mắt. Lại là thần cấp tướng lĩnh. Tiêu Thiên trong lòng không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Tại hắn quen thuộc trong lịch sử 23, liên quan tới Tây Khương nước họa, đối với đối phương cũng không hiểu rõ, vốn dĩ là cũng chính là cái tinh anh cấp đánh giá mà thôi. Nghĩ không ra cái này Tây Khương quốc vương thủ hạ, thế mà có thể xuất hiện thần cấp tướng lĩnh, nghĩ lại ngẫm lại, cũng không kỳ quái, trí não là tuyệt đối công bằng. Tại phục chế những này nhân vật lịch sử cùng nội dung cốt truyện thời điểm, chỉ án chiếu thực lực chân chính cho tương ứng bình xét cấp bậc, cũng không cân nhắc thanh danh, loại hình đồ vật. Tây Khương nước bởi vì trong khoảng cách nguyên 10 phân xa xôi, thanh danh không hiển hách, nhưng một mực có dũng mãnh danh xưng. Triệt bên trong cát thân là quốc vương, thủ hạ ra mấy cái thần cấp tướng lĩnh là chuyện rất bình thường. Nếu như có thể thuận tay đem đối phương thu phục, cũng không tệ. Nhìn xem Nhã Đan cùng Càng Cát hai người kia dũng mãnh gan dạ vô cùng bộ dáng, Tiêu Thiên thật sự là càng xem càng ưa thích. Thần cấp cùng siêu thần cấp võ tướng, loại vật này vẫn là càng nhiều càng tốt mà. Thế nhưng, hẳn là như nào thu phục hai người kia đây? Hệ thống không có cho ra bất kỳ nhắc nhở, cũng chưa từng xuất hiện nhiệm vụ đặc thù, thu phục đứng lên tương đương khó khăn a. Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu hiện lên một tia linh quang, vừa rồi cái này Triệt bên trong cát nâng lên trời xanh ý chỉ, tựa hồ những này Tây người Khương 10 phân chắc chắn thần minh tồn tại, e ngại cùng thờ phụng thần minh. Ở cái thế giới này, dân bản địa trong lòng, dị người tới cái thế giới này, vốn chính là được trời xanh triệu hoán, nói không chừng chính mình còn có thể khách mời một thanh đây. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thiên đã có so đo, muốn rèn đúc chính mình, thần minh hóa thân, hình tượng. Có cái gì so 99.999 trượng bàn cổ chân thân càng có khí thế? Với lại bàn cổ kia cơ bắp từng cục, cầm trong tay khai thiên cự phủ hình tượng, chẳng phải là cực kỳ phù hợp những này man tộc đối với viễn cổ thần minh tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên đột nhiên phát ra một trận buông thả tiếng cười. Yêu nhân, nghĩ không ra Tây Khương quốc vương, cũng như thế tầm nhìn hạn hẹp, ta nếu chỉ là một tên yêu nhân, Đại Hán Hoàng đế, Trung Nguyên chi chủ, lại là nào đối ta như thế tôn sùng? Người cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút, ta đến tột cùng là cùng thân phận, vậy mà như thế bất kính với ta. Ngươi, bị Tiêu Thiên kiểu nói này, Triệt bên trong cát cũng là bị hù đến sững sờ. Trong đầu, lập tức toát ra vô số người da đen dấu chấm hỏi. Ngươi đến cùng là thân phận như thế nào? Đã muốn làm hí, khẳng định phải làm nguyên bộ. Tiêu Thiên lập tức buông ra khí tức, một đạo trùng trời khí thế đột nhiên mà lên, thẳng sâu mây xanh lên. Tại cái này một đạo bàng đại khí thế dẫn động dưới, thêm lên hỗn độn thần châu đối ở thiên địa khí hấp thu. Đỉnh đầu tầng mây dần dần hội tụ thành một đạo cự đại vòng xoáy, vô cùng vô tận thiên địa chi lực bị hỗn độn thần châu rút ra, từng tia từng sợi tràn vào Tiêu Thiên thân thể. Mỗi tiến lên trước một bước, thân thể của hắn liền tăng vọt mấy lần, hành tẩu mười mấy bước liền đã trở thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cùng lúc đó, bị mây mù bao phủ thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa, hóa thân là một cái cơ bắp từng cục, người khoác da thú, cầm trong tay cự phủ hình tượng. Đây cũng không phải là bình thường thần cấp võ tướng sử dụng hư ảnh pháp tướng, mà là thiên địa chi lực vận chuyển cửu truyền công, chỗ lại xuất hiện bàn cổ chân thân, làm Tiêu Thiên đi ra mấy chục bước thời điểm, cái này một đạo bàn cổ chân thân đã đạt đến vạn trượng độ cao, đỉnh đầu xông phá tầng mây, đứng thẳng thiên địa. Trong lúc đó, phảng phất khẽ vươn tay liền có thể hái dưới nhật nguyệt tinh thần, chân dưới là vô tận hoang nguyên, cũng như là sâu kiến Tây Khương quân. Nhìn qua cái này tầng mây bên trong cự nhân, Triệt bên trong cát, Nhã Đan cùng Càng Cát, tất cả đều kinh hãi đến nói không ra lời. Mà những cái kia lúc đầu dũng mãnh gan dạ vô cùng Tây Khương quân, cùng bọn hắn chỗ không chế thú, tức thì bị hù gầm rú liên tục không ngừng lui lại. Liền xem như pháp tướng, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua to lớn như vậy pháp tướng. Huống hồ ai đều biết rõ, chiến đấu pháp tướng chính là khổng lồ hư ảnh, đồng thời không thực chất, mà trước mắt xuất hiện lại là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đạo thực thể chân thân. Mà cái này vô cùng to lớn thực thể chân thân lại là cùng bọn hắn trong truyền thuyết thời viễn cổ thần minh có phần giống nhau đến mấy phần. Khó nói đây quả thật là thần minh hàng thế. Trong truyền thuyết thần minh thật hiển linh. Trong nháy mắt này, Tây Khương qua lại Triệt bên trong cát trong đầu đột nhiên nảy mầm ra một cái to gan ý nghĩ. Khó nói, chịu đến Đại Hán Hoàng đế vô thượng tôn sùng dị nhân, Đại Hán đế quốc phụng nước đại tướng quân, lại là ta Tây Khương thần minh hóa thân. Trong nháy mắt, Triệt bên trong cát đốn lúc bị chính mình cái này to gan ý nghĩ kinh đến. Đây thật là một cái kinh thiên âm mưu a. Liên tưởng đến gần nhất trong mộng lấy được thần dụ, khó nói cái này mới là thần dụ chân chính chỉ dẫn chính mình đến đây tại thần minh hội mặt. Nếu không phải vậy, giải thích thế nào dạng này một cái dị nhân là nào lại đột nhiên xuất hiện tại trong hoang mạc. Dị nhân vốn chính là được trời xanh triệu hoán mà đến, tràn đầy thần bí. Có lẽ đối phương cũng không phải là cái gì dị nhân, mà là chân chính thần minh hóa thân đây. Không thể không nói, Triệt 837 bên trong cát thân là Tây Khương quốc vương, não động vẫn là mở rất lớn. Tiêu Thiên kỳ thật cũng còn không nghĩ tới muốn làm sao đi tròn chính mình thân là Đại Hán phụng nước đại tướng quân chỗ sơ hở này. Hắn mình ngược lại là não bổ một đống. Kia thông thiên triệt địa viễn cổ cự nhân đột nhiên vung động trong tay khai thiên thần phủ, hướng tiếp theo bổ. Thần phủ bên trong ẩn chứa khai thiên chi lực, trong nháy mắt đem trọn phiến hoang nguyên bổ ra thành hai nửa, vỡ ra một đầu dài đến số 10 cây số thật sâu khe nứt. Giữa không trung truyền đến Tiêu Thiên sử dụng bàn cổ chân thân cuồn cuộn như sấm thanh âm. Triệt bên trong cát, ngươi thân là Tây Khương quốc vương, cũng dám thần minh bất kính, ngươi có biết tội của ngươi không? ta, tại bàn cổ chân thân khí thế khổng lồ dưới, cùng khai thiên thần phủ tiên thiên chí bảo cái này một bổ chi lực. Lập tức chấn mộng triệt bên trong cát, đối trước mắt, thần minh, lại không hoài nghi. Bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trời xanh mở mang tầm mắt, thần minh hiển linh, trời xanh mở mang tầm mắt, thần minh hiển linh, trời xanh mở mang tầm mắt, thần minh hiển linh, trời xanh mở mang tầm mắt, thần minh hiển linh, ngoặc kép, không chỉ là cái này một chi Tây Khương quân, mênh mông hoang nguyên bên trên, còn có càng nhiều Tây người Khương, cũng đều thấy được cái này to lớn bàn cổ chân thân. Cực độ trong kinh ngạc, từng mảnh quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, có Tây người Khương, thậm chí trong mắt chảy ra nước mắt. Thần vạn năng minh a, người rốt cục tại chúng sinh trước đó hiện ra thánh linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.